Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với tác giả Tuấn GP qua một dị truyện được mang tựa đề Oan Nghiệt Tình Thù. Dị truyện kể về câu chuyện của Khương, là một tay giang hồ cộm cán và có người yêu tên là Linh. Sự phản bội trong tình yêu đã gây nên những hận thù và những thủ đoạn, sự hiểu lầm cũng như là những câu chuyện bí mật đã được khởi nguyên một cách âm thầm và đầy lặng lẽ. Sự thứ tha sẽ là lối thoát toàn vẹn nhất. Mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi chiều, với những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống làn nước trong xanh, nơi những con người đang hè nhau kéo từng mảnh lưới. Năm nay sản vật từ thượng nguồn đổ xuống nhiều lắm, nên có thể nói, gần 2 tháng trời vừa qua, ngày nào cũng là ngày bội thu của những người dân nơi ấp Tân Tiến này. Ông Lưu ngồi trên bờ cùng với đứa cháu nội mới hơn 5 tuổi của mình, rồi kể đủ thứ chuyện từ thời chống Pháp, chống Mỹ. Còn thằng bé thì lắng nghe một cách hết sức chăm chú. Kể xong, thằng bé thuận mắt rồi chỉ luôn sang một cái góc nhỏ gần bến rồi nói. Ông nội ơi, cái thuyền kia to quá. Của ai vậy hả ông? Trước câu hỏi của đứa cháu, ông Lưu hướng ánh mắt của mình nhìn theo thì có chút khựng lại ngay lập tức. Tất nhiên ông biết nó là của ai rồi. Nhưng ông không thể nào kể cho đứa cháu của mình nghe sự thực bên trong cái thuyền ấy được. Bởi nó quá sức tưởng tượng đối với một thằng bé như thế. Thuyền này là loại thuyền dùng để đi biển, có khoang lớn, cho nên sự xuất hiện của nó ở khúc sông này là một chuyện khá kỳ lạ. Ấy thế mà nó đã nằm ở đây được hơn 20 năm rồi. Chủ thuyền là ông Thịnh, người ta thường hay gọi là ông Thịnh Khùng. Ông không phải là người ấp Tân Tiến, cũng chẳng hiểu rõ ông từ đâu tới. Chỉ biết vào một sáng sớm ngày cuối thu, những năm của cuối thế kỷ trước, ông Thịnh lái thuyền sập thẳng tới neo ở vùng này. Ông chạy lên bờ, la hét trong cái sự hoảng loạn cực độ. Người từ khắp nơi hiếu kỳ đổ ra xem. Ông Thịnh chỉ tay về phía thuyền của mình, ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi ngất lịm đi. Có vài người bạo gan bước xuống thuyền để xem thử có chuyện gì. Và khi họ vừa mới hé mở tấm rèm che trong khoang thuyền ra, thì đồng loạt hét lên những cái tiếng kinh hãi nhất. Bởi nằm bên trong đó chính là 3-4 cái xác người nằm la liệt. Rất nhanh chóng, công an đã được gọi đến. Tất nhiên ai cũng nghĩ chính ông Thịnh kia đã ra tay giết hại những người ở trên thuyền. Thế nhưng, khi đến cơ quan công an thì ông Thịnh khai thuyền của ông đang trên đường đi ra biển để đánh bắt thì bất ngờ gặp phải mấy tên tù nhân vượt ngục. Chúng nó khống chế, bắt ép ông lái xuống tận nơi dưới tận Cà Mau, rồi đổi thuyền hòng vượt biên. Trên thuyền lúc ấy, ngoài ông ra thì còn 2 thuyền viên khác nữa. Họ bị trói lại. Chỉ còn ông lái được thuyền, nên chúng cho tự do. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, ông đành phải nghe theo lời của bọn tù nhân kia. Nhưng trong lòng thì không hề có muốn chúng được toại nguyện. Thế là lợi dụng trời tối, đám tù nhân ngủ say, nên ông đã dong ngược chiếc thuyền men theo bờ. Định bụng sẽ tìm thấy khu dân cư nào, rồi lén mở trói cho bạn đồng hành, rồi thoát thân. Ấy thế mà lúc gần cập bến ấp Tân Tiến này, thì thật không may, kế hoạch của ông đã bị bại lộ. Một tên tù nhân thức giấc nhận ra mình không phải ở trên biển, nên đã vác dao chém loạn xạ. Ông Thịnh hoảng quá, cũng vớ được một cái dựa của tên còn lại mà phòng thủ. Chuyện bên trong khoang hỗn loạn tới mức không có ai biết chuyện gì diễn ra. Cuối cùng, nhận ra thuyền đã cập bến nên ông quẳng dựa, chạy lên trên bờ hô hoán rồi gọi người tới. Vụ án này thời ấy làm dậy sóng cả một cộng đồng bởi tính chất phức tạp của nó. Công an xác minh đúng là có mấy tên vượt ngục ở dưới thuyền, nhưng chúng đều đã trở thành những cái xác không hồn cả rồi. Còn ông Thịnh, không biết ông đã giết ai. Tuy hành động của ông chỉ là tự vệ thôi, nhưng cũng không thể nào toát được tội ngộ sát. bản án 5 năm tù đưa ra, tưởng chừng nó không quá nặng nề. Ấy thế mà không ai ngờ được rằng, vì mặc cảm tội lỗi với hai người bạn đồng hành, kèm thêm cái sự bí bách trong tháng ngày lao ngục, mà ông Thịnh đã trở thành một người điên. Ngày ra tù, ông thậm chí không nhớ đường về quê của mình. Ông chọn chiếc thuyền hiện tại làm nhà và ngày ngày sống vất vưởng cùng với nó. Lâu lâu lúc nửa đêm, những người có dịp đi ngang qua đó còn nghe được tiếng khóc, tiếng gào rú của ông. Chẳng biết ông vì gì nữa. Dần dần, người dân trong ấp Tân Tiến này cũng quen với sự hiện diện của ông Thịnh khùng. Mặc dầu trong cái quá khứ của ông làm cho không ít người sợ hãi, nhưng ông không hại gì ai, nên người ta cũng không có đuổi ông đi nơi khác được. Nhớ tới đây, ông Lưu quay sang cười cười với đứa cháu nội rồi thì thầm. Không có gì đâu con, nó bỏ hoang đó mà. Thôi, tới giờ ăn cơm rồi, ta đi về thôi con. Đứa bé dạ vâng hết sức lễ phép. Trên bờ đất nhỏ nhô ra mép con sông, bóng của hai ông cháu cứ đi xa dần, rồi mất hút sau mấy cái rặng tre xanh rì. Những tia nắng cũng bắt đầu mờ đi, đám chim chóc thì kéo nhau về làm tổ. Trông cái cảnh tượng như hiện tại, thật giống với một bức tranh phong cảnh yên bình tuyệt đẹp. Tiếp đến là cái thú vui của người dân quê miệt vườn sau mỗi ngày dài lao động vất vả. Đó chính là nhậu. Có thể nói, đối với người dân miền Tây nói chung và người dân ở ấp Tân Tiến này nói riêng, thì việc nhậu nó trở thành một cái nhu cầu cá nhân không thể thiếu hàng ngày. Có thể buổi nhậu chỉ đơn giản là một cái lóc nướng chui, mấy trái xoài, trái cóc chua chua chấm với muối ớt thôi mà người ta có thể ngồi cả đêm với nhau được. Trong cái gốc me cổ thụ ở vườn trái cây gần bến sông cũng đang có một bữa nhậu như vậy. Nhưng có điều hơi khác một chút, bởi những người đang nhậu ở đây không hề có công việc làm ổn định, mà chủ yếu là những con bạc chót đam mê cái kiếp đỏ đen. Hôm nay không khí lại không được vui tươi cho lắm, thậm chí còn có những tiếng chửi thề vang lên liên tục. Mẹ nó chứ, tao dám thề là thằng Bảy Cò, nó chạy ăn gian đấy. Đúng rồi, chắc chắn, chứ không thể ăn may nhiều như vậy được, biết bao nhiêu lần rồi. Má nó chứ, tính ra tao thua cả mấy chục triệu cho nó rồi đấy. Cái tên Bảy Cò đang được nhắc tới đây chính là chủ sòng bài lớn nhất nhì huyện. Sở dĩ gã ta leo được lên cao như vậy là bởi gia đình có bố vợ chống lưng. Chưa hết, Bảy Cò còn quen với đám giang hồ xã hội nữa, nên nếu nói không ngoa thì ở cái đất Tân Tiến này chẳng có ai dám động tới gã hết. Mà thường thì quyền lực quá cũng sẽ sinh ra nhiều tiêu cực. Những người chơi ở trong sòng bài của Bảy Cò đều chứng kiến gã và những đàn em của mình ăn gian thấy rõ. Nhưng biết là một chuyện, nhưng có làm gì được hay không lại còn là một khoảng cách quá xa. Không chơi thì con ma cờ bạc nó ám vào người cho, không dứt được, còn chơi thì lại vài ba hôm phải ôm cái cục tức vào người. Trong đám bạn nhậu này, hầu hết ai cũng có một sự ghét bỏ Bảy Cò. Tuy nhiên, vẫn có một người có một chút khác biệt hơn, đó chính là Khương. Anh ta không thù hằn đối phương vì chuyện tiền nong hay bài bạc, mà bởi vì chuyện tình cảm. Nói trắng ra là Linh, vợ của Bảy Cò hiện tại chính là người yêu cũ của Khương. Hai người quen nhau cũng hơn một năm trời. Ấy thế mà đùng một cái, anh ta lại nhận được lời chia tay chóng vánh từ cô. Đáng phẫn nộ hơn, đám cưới của Linh và Bảy Cò diễn ra chỉ sau khi hai người chia tay được hơn một tuần. Mà cho dù không có chất vấn đi chăng nữa, Khương cũng biết được là mình đã bị hớt tay trên. Linh thậm chí còn có bầu với Bảy Cò kia nữa. Nhận ra ánh mắt hằn học của Khương trong đám bạn nhậu, một người rất ham nói chen vào. Ê, Khương, mày coi bộ chưa quên được chuyện cũ hay sao vậy? Câu khích tướng này đánh rất đúng lúc. Khương nhíu hằng lông mày của mình rồi gắt lên. Má mày, đừng có chọc tao điên lên, tao giết đấy. Trước câu nói này của Khương thì đám bạn nhậu im lặng hết, bởi ai cũng tin Khương nói là làm. Với bảng thành tích vào tù ra khám của mình, cộng thêm cái nghề nghiệp đâm thuê chém mướn nữa, thì chuyện giết một mạng người là một thứ không có quá xa lạ đối với anh ta. Thôi thôi thôi, đừng có chọc nó nữa tụi bay. Mình lo nhậu đi. Thế là cả đám phớt lờ đi, Khương cũng không có nói gì thêm. Gã với lấy chai rượu rồi tu lên ừng ực từng ngụm lớn. Nhậu xong, mọi người tản ra. Trên cái tấm bạt trải dưới đất lúc này chỉ còn có hai người, một là Khương, người còn lại chính là người đã khích tướng gã lúc nãy. Người này tên là Tuấn, là một thiếu gia, nhà có 3-4 tiệm vàng lớn. Tuấn hít một hơi, đẩy chai rượu còn lại về phía của Khương rồi hất hàm nói: "Ê, người anh em, còn uống được nữa không vậy?" Vốn lúc nãy bị Tuấn đá động tới cái chuyện quá khứ, nên giờ Khương đã trừng mắt nhìn đối phương thị uy. "Tao uống tới sáng mai còn được, chứ đừng có nói là coi thường tao." "Tao đâu có ý đó, chỉ là tao muốn mày tỉnh táo để bàn bạc chuyện quan trọng thôi." "Chuyện quan trọng à? Chuyện gì? Mày lại tính châm chọc tao nữa có phải không?" "Trời đất, tao đâu có rảnh. Nhưng mà thực sự là có chuyện muốn nhờ mày thật đấy." Lúc này, nhìn vào cái ánh mắt của Tuấn, Khương thấy được anh ta có chút nghiêm túc, nên gã cũng nhanh chóng ngước mắt lên, nhưng giọng điệu thì vẫn hết sức gắt gỏng. "Sao? Nói đi, đừng có giỡn mặt với tao đấy chứ." "Được, tao thích người nhanh gọn như mày đấy." Nói tới đây, Tuấn quay sang hai bên để mà thăm dò xem có ai không, rồi mới tiếp tục. "Thứ tao muốn hết sức đơn giản, đó chính là trả thù thằng bảy cỏ." Người cười lần này lại là Khương. Gã lắc đầu: "Mày mới say đấy Tuấn ạ. Mày nghĩ mày là ai mà động được vào thằng bảy cò chứ? Giàu thì mày giàu thật, nhưng mà mày thử làm gì nó đi. Mấy ngày hôm sau, không biết xác của mày nổi ở khúc sông nào nữa đâu." Trước lời đe dọa của Khương, Tuấn vẫn hết sức dửng dưng. Anh ta lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa, rồi ghé sát tai vào của đối phương mà thì thầm: "Tao đâu có nói là tao định động vào nó. Tao đang nói với con vợ của nó kìa." "Cái gì? Linh, mày tính làm gì cô ấy?" "Tính ra tao cũng không có làm luôn. Tao định nhường phần đó lại để cho mày đấy." Gương mặt của Khương đực ra: "Ê, mày nói cái gì tao không hiểu đâu. Đây, để tao nói cho nhé. Tao biết được hiềm khích của mày và hai vợ chồng của thằng bảy cò. Tao cũng vậy. Tao thù nó lắm. Giờ có tìm cách xử nó thì mình cũng chết. Nên là tao nhắm tới chuyện làm cho nó đau khổ nhiều hơn. Mày đoán xem, thứ gì sẽ khiến cho nó đau đớn nhất nhưng mà không làm được?" "Má mày nữa, nói nhanh nhanh lên. Tao không có thời gian để đùa giỡn với mày đâu." Khương nổi cơn bực tức. "Rồi, rồi, tao nói thẳng. Đó chính là sắp tới, bên sới bạc của thằng bảy cò nó tổ chức một ngày chơi lớn lắm. Mà mày cũng biết tính của nó rồi đấy. Nếu ăn được nhiều thì nó sẽ gọi con vợ nó tới để đem về ngay. Tao để ý thấy con Linh mấy lần, nó toàn đi có một mình không thôi. Hơn nữa, hôm đó đi chơi vào ban đêm. Nếu con kia mà có tới thì cũng đem tiền đi lúc tối mịt mờ rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là của mày đấy, mày hiểu chứ? Mày muốn làm gì đó thì làm, tao không cần biết. Nhưng phải chụp được cho tao thấy cái ảnh trông thật là ngon lành vào. Chụp xong, đưa lại cho tao để tao làm bằng chứng tung lên mạng. Tao muốn cho thằng bảy cò nó phải nhục nhã vì có một con vợ bị thằng khác ăn nằm như vậy. Mà nó cũng có đâu dám làm gì con Linh kia đâu. Bởi tiền của nó là một tay nhà vợ nó đứng đằng sau cơ mà." "Mày đúng thật là điên rồi." Khương chen vào ngắt ngang câu nói của Phương. "Mày có biết thằng bảy cò nó sẽ làm gì nếu nghe con vợ nó kể lại là tao làm hay không?" "Không lo, không lo." Tuấn quả quyết: "Sau khi mày làm xong chuyện này, tao sẽ chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và xe chở mày qua tận bên kia biên giới của Campuchia. Qua đó tao cũng có mấy anh em, họ sẽ thu nạp rồi sẽ cho mày công việc. Sướng như vậy còn bằng gì nữa. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Mày hận vợ chồng nó như vậy cơ mà. Ở đây mày cũng không có còn gia đình hay là người thân thích nào nữa, nên đừng có bận tâm." Đúng thực là ngay tới đây thì Khương có chút dao động, và gã cũng tin vào những gì mà Tuấn đã nói. Bởi nếu hắn ta giở trò thì Khương sẽ chơi bài ngửa, khai hết mọi thứ. Chết thì cũng chết chung. Trông thấy cái vẻ mặt của gã, Tuấn biết mình đã thuyết phục được rồi. Anh ta nói thêm vào: "Mày cứ yên tâm đi. Chuẩn bị đầy đủ hết cho mày. Mày không phải lo gì hết. Từ lúc thằng bảy cò nó phát hiện ra thì mày cũng đã cao chạy xa bay rồi." Hơi rượu ở trong người của Khương lúc này không những làm cho gã bạo dạn hơn, mà còn khiến sự thù hận, tức tối kìm nén bấy lâu nay trỗi dậy. Gã gật gù đưa tay với lấy chai rượu. Được, tao đồng ý. Nói xong, Khương tu rượu ừng ực. Còn Tuấn, gương mặt của anh ta trở nên thâm hiểm đến đáng sợ. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã đến ngày định mệnh rồi. Khương gọi như thế bởi gã xem như mình sau ngày hôm nay sẽ là một con người khác, không có còn thù hận gì với người tình phụ bạc kia, cũng như bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài. Thời gian càng trôi đi, sự hồi hộp càng được đẩy lên cao. Cả ngày nằm ở trong nhà, Khương sốt ruột lắm. Hơn 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại reo vang làm cho Khương giật bắn mình. Nhưng khi nhận ra người gọi là Tuấn, thì gã biết thời khắc của mình đã đến. Cái chất giọng khàn đặc của Tuấn đã vang lên. Nó bắt đầu chơi rồi đấy. Mày tranh thủ đi nhá. Khương tắt máy, với vội đống quần áo ngụy trang, rồi chạy băng băng ra bên ngoài. Địa điểm gã chọn chính là nằm gần bến sông, nơi con thuyền của ông Thịnh Khùng. Sở dĩ Khương chọn nó là bởi nơi này về ban đêm khá vắng vẻ, cộng thêm ông Thịnh mỗi lần ngủ say là ngủ như chết vậy. Nên Linh có la thì cũng không ai biết. Ngồi trong đám cỏ lau ở dưới bến nấp, cặp mắt của Khương nhìn chằm chằm về hướng con lộ trước mặt. Và rồi, chỉ gần nửa đồng hồ sau thì gã đã bắt đầu trông thấy bóng dáng của Linh xuất hiện. Cô chỉ có đi một mình trên con xe tay ga của mình mà thôi. Tất cả những gì diễn ra tiếp theo đều đúng như kịch bản mà Tuấn đã nói. Khương cẩn thận nhìn lại xung quanh lần nữa, rồi hít lấy một hơi thật sâu nhằm bình ổn lại tâm lý. Nhanh như cắt, gã từ dưới đám cỏ lau lao lên chặn đường. Theo phản xạ tự nhiên, nhận thấy có người đứng trước thì Linh bóp phanh và ngừng xe lại. Thế nhưng cặp mắt của cô nhanh chóng đã chuyển sang thoáng thốt. Anh Khương. Đúng, tao đây. Chào người quen. Ngừng lại đã, nói chuyện chút chứ. Thực ra thì sau lần đổ vỡ tình cảm ấy, Linh cũng đã gặp lại Khương nhiều lần lắm. Nhưng đó toàn là những lúc cô có được sự chủ động. Và lại với gia thế đầy tầm cỡ thì Linh tự tin mình sẽ chẳng gặp phải chuyện gì. Còn hiện tại vắng vẻ và hành động lao từ ở dưới nơi ẩn nấp của Khương lên làm cho cô có một chút dự cảm không lành về nó. Tuy nhiên không được để cho đối phương biết là mình đang lo sợ, Linh gằn giọng. Tôi đang có việc gấp, có gì đợi ngày mai hãng nói, chào anh. Thế nhưng Linh đâu có ngờ được rằng, chưa kịp nói dứt câu, thì Khương đã sộc tới, dùng tay bịt lấy miệng của cô, rồi xô ngã xuống xe. Tiếp đến, gã đẩy chiếc xe xuống đám lau sậy luôn, để cho có ai vô tình đi ngang qua, cũng không thể biết được. Lúc này Linh giãy giụa hết sức kịch liệt, bởi cô biết bản thân của mình hiện tại đang lành ít dữ nhiều. Nói gì thì nói, sức của Linh không thể nào sánh bằng một gã đàn ông lực lưỡng như Khương được. Thế là cô nhanh chóng bị xé toạc cả quần áo trên người ra. Chưa hết, Khương rút trong túi ra một cái khăn mặt rồi đè lên mũi của Linh. Cảm giác bàn tay của kẻ lạ chà sát lên cơ thể của mình, Linh òa khóc, thầm ú ớ mà van xin. Tất nhiên là Khương không thể ngừng lại được nữa rồi. Và lại cộng thêm cơn thú tính của gã lên cao ngất ngưởng nữa. Lượng thuốc mê từ chiếc khăn đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Linh dần dần ngất lịm đi. Thấy vậy, Khương không có chần chừ nữa mà hãm hiếp người tình cũ một cách hết sức tàn bạo. Thậm chí gã còn làm theo lời của Tuấn, chụp lại vài bức hình về cái tấm thân lõa lộ của Linh nữa. Xong chuyện, tranh thủ lúc Linh còn đang mê man, Khương lấy luôn cái túi sách đựng tiền của Linh. Gã leo lên đường, vừa chạy vừa gọi cho Tuấn. Rất nhanh chóng, một chiếc xe hơi đã đậu sẵn chở gã đi. Ngồi trên xe là một tên tâm phúc của Tuấn. Hắn cũng đưa cho Khương thêm một cái vali đầy tiền mặt, ngồi lẩm nhẩm tính. Với số tiền của thằng Tuấn đưa, cộng thêm tiền cướp được của con Linh nữa, thì mình chỉ cần qua được bên kia bên dưới thôi, như vậy là sống được. Chứ cũng chả cần nhờ đỡ thằng nào con nào hết. Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi theo quãng đường di chuyển. Từ đây tới cửa khẩu còn đến hơn 4-5 tiếng đồng hồ nữa, nên Khương tranh thủ chợp mắt. Trong suốt quá trình hành sự của mình cho đến hiện tại, gã không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Không những thế, Khương còn cảm thấy thích thú nữa. Bởi cũng đã lâu, gã chưa được có ăn nằm với Linh. Cô tuy là gái đã có chồng con rồi, nhưng cơ thể thì vẫn mượt mà lắm. Nghĩ ngợi lung tung thêm một chút thì Khương từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng còi xe nhanh chóng làm cho Khương bừng tỉnh, nhưng gã hết sức kinh ngạc khi mà nhận ra nơi mà bản thân mình đang nằm không phải là chiếc xe hơi của đàn em Tuấn, mà giờ đây gã đang bị bỏ nằm lăn lóc ngay đoạn đường vào cửa khẩu. Chống tay ngồi dậy, Khương có cảm giác đầu của mình đau như búa bổ. Chưa hết, đống hành lý, tiền bạc cũng không cánh mà bay. Đầu của Khương nhảy số, gã thẳng thốt rú lên. Bỏ mẹ rồi, là nó, chính là nó. Khương nhận ra trước khi ngủ, tên lái xe kia đã đưa cho gã uống một chai nước. Trời đất, mình bị lừa rồi, thằng chó Tuấn, mày được lắm. Cũng may mà chiếc điện thoại để trong túi quần không bị lấy đi. Khương móc ra nhanh chóng gọi cho Tuấn. Vẫn cái chất giọng khản đặc của đối phương vang lên. Sao rồi? Mày êm ấm đến đó rồi chứ hả? Má mày, êm cái gì hả? Mày chơi tao có đúng không? Cái thằng này, giờ sung sướng rồi. Muốn nói gì thì nói có phải không vậy? Thôi, đừng có giả vờ nữa. Khương kể lại tất cả mọi chuyện cho Tuấn nghe. Không biết có phải chỉ là một màn kịch của anh ta hay không? Nhưng Tuấn tỏ ra bất ngờ lắm. Cái gì? Nó dám làm vậy với mày à? Khương điên đầu lắm. Nhớ tới những lời hứa ngon ngọt của đối phương, gã gầm gừ. Thằng chó, mày đừng hòng có lừa tao. Mau trả tiền đây. Thôi, mày về đây đi, rồi ta tính tiếp. Mày tưởng tao ngu chắc, về để thằng bầy co, nó lột da tao hay sao? Không, con Linh chết rồi. Cũng có người chịu tội thay mày rồi đấy. Sự bất ngờ lúc này lại chuyển sang phía của Khương. Gã ấp úng. Cái gì? Sao? Nó chết rồi à? Đừng. Mày đừng hòng lừa tao. Tao không tin được đâu. Làm gì mà chết được chứ? Mày không tin thì đợi một chút nhá. Tuấn cúp máy. Gã nhanh chóng gửi kèm một đường link chia sẻ từ Facebook. Khương nhấn vào. Và đúng thật là Linh đã chết. Đáng nói hơn nữa, người được buộc tội trong bài viết này lại chính là ông Thịnh Khùng. Thế là ngay lập tức, Khương bắt xe về ngược lại ấp Tân Tiến. Tuấn đón gã ở bến xe. Vừa mới trông thấy, hai người đã vội kéo nhau vào trong một cái quán nước gần đó để nói chuyện. Gương mặt của Tuấn rầu rĩ thấy rõ, gã đập bàn xuống rồi gắt lên. Mẹ nó chứ, nếu biết chuyện thành ra như vậy, thì tao đâu có bỏ ra một số tiền lớn cho mày như vậy chứ. Giờ thì tiền mất, hình ảnh mày gửi, tao cũng không có dám đăng lên mạng luôn. Khương lúc này đã hoàn toàn không quan tâm tới chuyện tiền nong nữa rồi. Gã hỏi. Này, mày kể cho tao nghe. Làm sao mà con Linh lại chết vậy? Tao cũng không rõ được nữa. Tối hôm qua, tao nhận được hình ảnh mà mày gửi thì cũng mừng rỡ lắm, định áp lên ngay. Nhưng không thấy thằng Bảy Cò có chút phản ứng gì nên cũng từ từ. Mà con Linh cũng không có thấy gọi báo tin cho chồng nó. Ngồi đợi đến khi chơi xong thì nó vẫn còn hết sức bình thường. Thậm chí còn lên xe thẳng về nhà nữa cơ. Tao còn đang nghĩ chắc là con Linh nó không dám nói chuyện này ra. Ấy thế mà gần sáng, tao đang ngủ thì nghe mấy đứa đàn em gọi điện báo. Thằng Bảy Cò bắt ông Thịnh Khùng trói lại rồi bắt lên trên công an. Nghe đâu người ta phát hiện ra ông ta ngồi kế bên cái xác của con Linh ở ngay dưới bến tàu đấy. Kể tới đây, Bảy Cò rít một hơi thuốc. Anh ta nắm lấy cái bàn tay rồi ra vẻ bực dọc lắm. Mẹ nó chứ, giờ thì mày khỏe rồi, có ông già khùng kia gánh tội cho, tao mới khổ đây này, để tao lùng bắt cho bằng được thằng kia, lấy lại tiền mới được. Nãy đến giờ, Khương lo nghĩ chuyện của Linh nên không có bận tâm, nhưng giờ khúc mắc tạm thời đã được giải quyết nên gã hỏi ngay. Này, trong đó có tiền đêm qua tao cướp của con Linh nữa đấy, mày không được ăn một mình đâu đấy nhá. Ừ, biết rồi, cứ tìm được nó trước đã, mày yên tâm. Tao có bao giờ eo hẹp chuyện tiền bạc với anh em đâu. Khương gật gù, gã không nán lại thêm mà nhanh chóng quay trở về nhà. Những tưởng đâu bản thân sẽ không còn nhìn thấy cái ấp Tân Tiến này thêm một lần nào nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà. Trên đường đi, Khương cũng tạt ngang qua cái bến nơi đêm qua gã hành sự. Lúc này còn có mấy người công an đang đứng ở đó khoanh vùng hiện trường và tìm thêm những bằng chứng. Khương cũng hơi run. Bởi lỡ họ tìm thấy thứ đồ gì của gã thì sao? Về đến nhà, Khương thả túi xách rồi nằm vật xuống giường. trong đầu của gã bây giờ là một thứ cảm xúc hết sức hỗn độn. Vui không vui, buồn cũng chẳng buồn. Linh đã chết và có lẽ chính Khương là người cuối cùng tiếp xúc với cô. Một sự gặp gỡ không có mấy tốt đẹp. Không biết có phải gã đang ăn năn hay không nữa. Nhưng rồi chính Khương là người muốn gạt phăng đi cái suy nghĩ tiếc thương này ra khỏi đầu của mình. Gã rít lên. Mẹ nó chứ, con đĩ ấy chết mấy chục lần rồi cũng không thể nào mà rửa hết tội của nó được chứ. Và rồi Khương lại lần nữa ngủ thiếp đi, bởi hai chuyến xe dài mà bản thân đã trải qua chỉ trong chưa đầy một ngày. Bỗng có tiếng động làm cho Khương thức giấc. Gã lờ mờ nhận ra âm thanh này bắt nguồn từ cánh cửa sổ phía bên cạnh của mình. Nghĩ chắc do trời gió nên nó kêu khiến cho Khương không thể tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng tiếng kêu kéo kẹt mỗi ngày một lớn hơn. Thậm chí có cảm tưởng như nó muốn rơi ra vậy. Có phần bực dọc, Khương nhăn nhó ngồi dậy với tay toan khép cánh cửa theo quán tính, trong khi hai mắt thì vẫn còn đang cố nhắm. Và rồi tưởng chừng như mình đã vớ lấy được cái thanh chắn của song cửa. Nhưng không, thứ Khương vừa chạm vào lúc này, nó mềm mềm và lại có chút lạnh nữa. Theo cái phản xạ tự nhiên, gã từ từ mở mắt, nhưng có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của anh. Bởi thứ mà Khương trông thấy ở ô cửa sổ kính kia chính là Linh, người đã bị gã hại chết mấy giờ đồng hồ trước đây. Không những thế, bàn tay của Khương đang nắm lấy bàn tay của Linh, tay cô trắng bệch, lạnh lẽo đúng chất của một cái xác chết. Khỏi phải nói, Khương như chết đi sống dậy, hai mắt gã mở to, trợn trừng. Chưa hết, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Khương cũng không thể rút được bàn tay của mình ra. Nó như bị dính keo với tay của Linh vậy. Mày! Khương thốt lên, những tiếng không rõ ràng. Có lẽ là nếu được đánh đổi bất cứ thứ gì để thoát ra khỏi cái tình cảnh này, thì gã cũng chấp nhận hết. Anh Khương! Đến lượt giọng nói của Linh vang lên, nhưng nó không giống như bình thường, mà có phần âm vang rùng rợn lắm. Khương cảm nhận được sự ớn lạnh đằng sau sống lưng của mình. Và rồi, gã đã chợt nhớ tới một mẹo mà bản thân đã từng được nghe, mà mấy người làm nghề chôn cất xác chết chỉ. Đó chính là nếu gặp ma thì cắn nhẹ phần đầu lưỡi. Tuy chưa từng thực hiện cái hành động này, nhưng hiện tại nó là phương án khả dĩ nhất. Không một chút chần chừ, Khương thè lưỡi của mình cắn một cái thật mạnh. À! Khương thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Cơn đau điếng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Nhưng đúng thực là lúc này gã đã thoát ra được cái cảnh tượng đáng sợ kia. Cánh cửa sổ vẫn hết sức bình thường, không có chút dấu hiệu nào của sự hiện diện của Linh cả. Khương thở dài ra vẻ mệt nhọc, đưa tay chạm lên trên đầu lưỡi rồi nhăn nhó. Trời đất, má đó chứ, chỉ là mơ thôi. Báo hại mình cắn lưỡi thật, đau quá. Cơn đau mỗi lúc một nhiều khiến cho Khương phải leo xuống giường, mò vào trong nhà vệ sinh để xem thương tích của mình nơi đầu lưỡi. Vô tới nơi, khi nhìn lên tấm gương thì gã không thể ngờ được vết cắn vừa rồi nó lại nghiêm trọng đến thế. Phần đầu lưỡi đã bị dập nát, máu tứa ra không ngừng. Thậm chí nó còn làm cho Khương lo sợ mình sẽ bị câm mất. Cũng may sao, một hồi loay hoay thì gã cũng cầm được máu. Nhưng Khương muốn chửi thề lắm, nhưng cơn đau lúc này đã cản gã lại. Nhưng chính bản thân tên du đãng này không hề ngờ được rằng gã vẫn chưa thoát ra khỏi cái sự ám ảnh về Linh. Trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khương vô thức ngước lên trên nhìn vào gương thêm một lần nữa. Và hỡi ôi, cái gương hình ảnh phản chiếu lại không chỉ có một mình gã, mà ở phía đằng sau lưng Khương, Linh đang đứng và mỉm cười. Một nụ cười của cô đáng sợ tới mức khiến cho cả người của Khương giật nảy lên mấy cái như chạm phải ổ điện vậy. Thế là gã thét lên, chạy như bay ra ngoài. Khương nhảy lên trên giường, tựa lưng sát vào trong vách. Cặp mắt của gã thì hướng về phía cánh cửa nhà vệ sinh, vẫn sáng đèn kia không có chớp mắt. Khương run như cầy sấy, răng thì đánh cập vào nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời của gã, được biết đến nỗi sợ lớn như vậy. Tình hình ấy kéo dài khá lâu, thì Khương mới có thể bình tĩnh lại được. gã nắm hai bàn tay của mình lại thành nắm đấm rồi thủ thỉ. Mình không được sợ. Nó chết rồi. Nó chết rồi thì làm gì được mình chứ? Thế nhưng, sự an ủi này chẳng có quá nhiều tác dụng. Khương tin chắc chắn rằng Linh chết oan ức, tức tưởi như vậy, nên âm hồn của cô không có tan, thậm chí rất có khả năng đang ám theo gã. Nghĩ tới đây, Khương quyết định đợi trời tối hơn một chút, rồi sẽ mua chút đồ ra ngoài bến mà cúng cho Linh, mong cho hương hồn của cô sớm siêu thoát. Nói là làm, đúng 9 giờ tối, Khương lọ mọ bước ra khỏi nhà, vẫn với bộ trang phục trùm kín mít như đêm ngày hôm trước. Gã bước từng bước hết sức thận trọng. Ra đến nơi, Khương không tìm đến chỗ của Linh vội, mà cẩn thận quan sát xung quanh. Vốn nơi này bình thường đã hoang vắng, nay cộng thêm cái chết của Linh và ông Thịnh Khùng bị bắt, nên không gian càng vắng vẻ hơn. Sau khi xem xét hết mọi thứ, Khương bước tới cái nơi mà chỉ hơn 24 giờ đồng hồ trước, gã đang vui sướng trong cơn khoái lạc. Trên nền đất lạnh lẽo ấy, mấy cây nhang được cháy cắm hết, chỉ còn trơ lại phần gốc. Giấy tiền vàng mã thì ném lung tung. Chứng kiến đống hỗn độn này, Khương cũng không có khỏi ớn lạnh. Nhưng nói gì thì nói, gã vẫn phải kiên trì với ý định trong đầu của mình. Cái túi ni lông đựng nhang đèn, vàng mã và chút ít trái cây được gã thả xuống đất. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Khương làm lễ cúng cho một người nào đó. Việc mà trước đây gã vẫn xem là viển vông, không có thực. Linh ơi! Linh! Tao biết mày chưa siêu thoát và còn oán hận lắm. Nhưng chuyện này tới nước này rồi, thì tao cũng không lường trước được. Tao thực lòng xin lỗi. Mong mày tha thứ cho tao. Tao hứa sẽ cúng kiếng cho mày đầy đủ. Linh nhá! Không biết những lời cầu khấn này có được vong hồn của Linh nghe thấy và chấp nhận hay không nữa. Nhưng nó cũng khiến cho Khương tạm thời có được một đôi chút an ủi. Đợi cho mấy nén nhang vừa thắp kia tàn hẳn, thì gã mới ráo rác nhìn xung quanh thêm vài lần nữa, rồi mới bước lên đường mà đi một mạch trở về nhà. Về tới nơi, Khương lại tiếp tục thả người nằm ở trên giường. Nhưng không được lâu, bởi ký ức về chuyện kinh hoàng mà bản thân vừa mới trải qua làm cho Khương sợ hãi ngồi bật dậy. Gã quyết định đêm nay mình sẽ không ngủ. Lọ mọ xuống giường, Khương bật tivi lên để xem tin tức, biết đâu lại có thêm chuyện về vụ án của Linh. Và đúng như những suy nghĩ của gã, khi màn hình hiện lên thì bên trên cũng đang là tin tức ấy. Gần 15 phút trôi qua, Khương ngốn trọn cái bản tin bằng một giọng đọc hết sức nhàm chán kia. Nhưng trong lòng của gã đang vui lắm, bởi người được xướng tên trong vai trò hung thủ lại chính là ông Thịnh Khùng. Ông ta vì có những hành vi không nhận thức được bản thân nên đang bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Còn gia đình của Bảy Cò không muốn bới móc chuyện này thêm nên xin cơ quan điều tra khép lại hồ sơ. Lo an táng cho Linh xong, có thể nói sự việc diễn ra đến giờ phút này hoàn toàn đảo ngược 180 độ so với những gì Khương nghĩ. Nhưng không sao, chỉ cần bản thân gã vô tội, như vậy là được. Đang mải mê với luồng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại của Khương vang lên. Mà người gọi còn ai ngoài Tuấn cơ chứ? Đối với bản thân Khương mà nói, cái tên Tuấn này mang lại lợi lộc đâu không thấy. Suốt hai ngày nay chỉ toàn là rắc rối mà thôi. Cho nên vừa bắt máy lên, gã dùng một cái chất giọng không có mấy thiện cảm. Alo, chuyện gì đấy? Tìm được thằng chó kia rồi. Có lại tiền rồi đấy. Sao? Hai mắt của Khương sáng rực rỡ lên. Thật không? Mày nói thật à? Thật chứ lại giả. Lần này tao chỉ lấy tiền của tao thôi. Còn số tiền của con Linh mày cứ lấy. Coi như tao với mày xong chuyện. Không ai nợ ai. Nhưng mà nhớ, sống để bụng, chết mang theo. Nhớ giữ kín bí mật đấy, nghe chưa? Hay lắm. Tao biết rồi. Tao biết rồi. Được. Mai qua đây tao đưa tiền cho nhé. Ok. Cúp máy xong, Khương như vỡ òa trong niềm vui sướng. Bởi may mắn không ngừng ngập đến với gã. Vừa có tiền tiêu xài, vừa không phải trốn chui trốn lùi, thì còn gì bằng nữa chứ. Khương vỗ tay đôm đốp, bắt đầu tưởng tượng là bản thân của mình sẽ phải làm gì với số tiền kia. Niềm vui hiện tại cũng đánh bay luôn nỗi sợ hãi thường trực về chuyện của Linh trong đầu của gã. Khương thả người ngửa ra sau ghế, rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Và rồi, trong giấc ngủ này, gã lại tiếp tục nằm mơ thấy Linh. thứ mà bản thân không hề mong muốn có một chút nào cả. Linh hiện ra có phần đáng sợ hơn trước nữa. Cô dùng cái cặp mắt sắc lẹm của mình nhìn chằm chằm về hướng mà Khương đang nằm. Gã ta sợ lắm, nhưng không thể cắn lưỡi thêm lần nữa, nên đành phải cắn răng lại cho cơn ác mộng này sớm qua đi mà thôi. Linh như một làn khói, cứ lướt nhẹ nhàng tới gần bên Khương hơn. Mày... Gã chỉ kịp thốt lên có mấy tiếng trước khi đầu óc mụ mị đi. Hai mắt tối sầm lại, thậm chí nó còn mơ hồ tới mức Khương nghĩ mình đã chết đi rồi. Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau thì Khương mới tỉnh dậy. Ký ức về giấc mơ kinh khủng đêm ngày hôm qua chưa kịp tan đi thì gã đã lại cảm thấy cơ thể của mình nhức mỏi một cách kỳ lạ. Không những thế, tình hình tệ tới mức việc đưa bàn tay của mình lên cao hơn người cũng là một thứ gì đó hết sức khó khăn. Khương vật vã với nó thêm 2 giờ đồng hồ nữa rồi mới có thể lê tấm thân của mình xuống khỏi giường được. Gã mở cửa, bước ra bên ngoài sân. Ánh nắng chiếu xuống làm cho cơ thể của Khương ấm dần lên. Gã cũng nhanh chóng lấy lại được sức khỏe vốn có của mình. Sực nhớ tới chuyện quan trọng cần làm ngày hôm nay, nên gã nhanh chóng đến nhà của Tuấn. Tới nơi, Tuấn ngồi bên trong đợi sẵn. Trông thấy Khương, anh ta hất hàm nói. Này, tao chờ mày hơi lâu đấy. Giờ thì đi kiểm tra đi, coi có đúng số tiền này hay không. Khương nhìn theo ánh mắt của Tuấn, nhận ra trên bàn đang là một cái túi tiền. Và tất nhiên, gã cũng nhận được đây chính là cái túi tiền mà đêm ngày hôm trước gã đã cướp đi trong lúc Linh đang nằm bất động ở đám lau sậy. Số tiền bên trong cũng không hề mất mát, mà nếu như có mất một ít trong số đó thì gã cũng chẳng hề để tâm tới. Đợi cho Khương cất tiền xong thì Tuấn mới thì thầm hỏi. Này, mày có tới dự đám tang của con Linh không vậy? Hôm nay là ngày chôn cất của nó đấy. Nghe nhắc tới cái tên Linh, Khương nghĩ ngay đến những cái chuyện không mấy tốt đẹp mà bản thân của gã đã trải nghiệm trong đêm ngày hôm qua. Nhưng tất nhiên là gã không muốn kể nó cho đối phương nghe rồi. Gã lắc đầu, vờ tìm một lý do đủ để chấp nhận được. Tao không đi. Sợ biết đâu thằng Bảy cò, nó nghi ngờ thì chết. Mày nghĩ cũng phải. Nhưng mà hôm qua, tao có ghé qua. Con Linh nó thiêng lắm đấy. Hình như nó còn hiện hồn về nữa. Cái gì? Khương thốt lên, cặp mắt thì không giấu nổi cái sự thoảng thốt. Nó hiện hồn về á? Ngày hôm qua, khi thằng Bảy cò phát tang, tao cũng tới với mục đích là hả hê trước cái sự mất mát của nó. Thế nhưng vừa mới tới nơi, thì ngay bên trong có mấy tiếng kêu la hoảng loạn lắm. Hỏi ra mới biết, sau khi đóng đinh quan tài của con Linh, thì đột nhiên ở bên trong có mấy tiếng động lộp cộp phát ra. Mà mày cũng biết rồi còn gì. Con Linh nó đâu còn sống nữa. Chưa kể đến việc thi thể của nó còn bị bên pháp y mổ xẻ ra để khám nghiệm nữa kìa. Trước những tiếng động này, ai nấy cũng đều tỏ ra sợ hãi hết. Ngay cả thằng Bảy cò cùng với cha mẹ hai bên cũng không ngoại lệ. Phải đến một lúc thì ông thầy chùa được mời từ bên thành phố về để làm lễ cho con Linh mới xuất hiện. Ông ta bước tới lâm dâm đọc kinh rồi đưa tay áp sát lên cái quan tài thì tiếng động kia nó mới ngừng đấy. Chưa hết. Suốt từ khi bắt đầu buổi lễ thì một con bướm màu đen tuyền to bằng hai bàn tay này, không biết ở đâu xuất hiện mà nó còn đậu lên đúng cái tấm di ảnh của con Linh nữa cơ. Tao thấy cái cảnh này thì ớn lạnh quá, nên thôi lo mà té nhanh cho kịp. Nghe kể tới đây, Khương thử người ra. Vậy là không phải chỉ có một mình gã chứng kiến những cái chuyện kỳ lạ sau cái chết của Linh. Và đó cũng như là một câu khẳng định chắc nịch rằng không phải đơn thuần là một giấc mơ mà thôi. Đúng lúc ấy, vết thương trên lưỡi của gã lại nhói lên một cái. Khương hít một hơi, thều thào rồi nói. Thôi, kệ nó đi, tao đi về đây. Không đợi cho Tuấn kể tiếp, Khương nhanh chóng rời khỏi. Ấy thế mà trên đường đi, không biết đầu óc ra sao, gã lại vô tình rẽ về cái hướng nhà của Bảy cò. Tiếng trống chiêng đám ma làm cho Khương có chút khựng lại. Nhưng rồi gã kỳ lạ hơn khi quyết định không tháo lui mà tiếp tục bước tới. Bởi Khương nghĩ cách tốt nhất để khiến cho vong hồn của linh hồn không quấy phá nữa thì bản thân cũng nên thắp cho cô ta một nén nhang sám hối. Vô tới nơi, bên trong sân có khá đông người. Cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi nếu đúng như những gì ghi trên tấm bảng cáo phó thì chỉ hơn nửa giờ đồng hồ nữa lễ di quan sẽ được diễn ra để đưa quan tài của Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Khương hít một hơi, đưa chân bước thẳng vào trong gian nhà với một tâm thế như những người đi viếng bình thường khác. Cái bàn thờ của Linh lớn lắm, mùi nhang khói nồng nặc tỏa bay, sộc thẳng vào mũi của gã. Nhớ lại lời kể của Tuấn, Khương đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh của Linh, nhưng không hề trông thấy con bướm lớn kia đâu cả nữa. Gã thầm nghĩ, chắc có khi thằng Tuấn nó bày ra chuyện để hù dọa mình thôi. Đứng đối diện với Khương là Bảy Cò, trông hắn ta có vẻ gầy đi trông thấy. Không những thế, nhìn hai quầng mắt thâm đen cũng đủ biết hai ngày đêm nay, giấc ngủ đối với hắn là một thứ gì đó hết sức xa xỉ rồi. Bảy Cò nhận ra Khương, nhưng làm sao có thể biết được chính kẻ đối diện này là thủ phạm đã gây ra cái chết của vợ mình cơ chứ. Một nén nhang được thắp và đưa cho Khương, và cũng rất tự nhiên, Khương đưa tay nhận lấy. Gã chắp tay lại thầm khấn. Linh, tao xin lỗi, rất xin lỗi mày. Tao vẫn nhớ những gì mình hứa đêm qua. Chỉ mong mày mau siêu thoát. Tao cũng sẽ tới chùa, siêng làm công đức để cầu siêu cho mày. Câu khấn của Khương nhanh chóng bị ngắt bởi một tiếng động phát ra từ phía bên ngoài sân. Theo quán tính, gã quay người nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt lúc này có phần khá hỗn loạn. Bởi có một đứa bé, chắc khoảng chừng hơn 5-6 tuổi, đang ngã vật ra trên nền đất, cơ thể bị co giật một cách dữ dội. Trong lúc mọi người đang hè nhau để chuẩn bị đưa nó đi cấp cứu thì đột nhiên, đứa bé bật đứng dậy, há miệng cười ha hả. Tiếng cười của nó lại không hề giống như của một đứa trẻ con cho lắm. Khỏi phải nói, ai nấy trong đám tang cũng đều có một suy nghĩ trong đầu. Con Linh nó về! Con Linh nó về! Đúng, đám đông đang cho rằng vong hồn của Linh đang nhập vào trong thân xác của đứa bé kia. Không những thế, từ bên trong nhà, cha mẹ của Linh cũng chạy ra quỳ xuống ôm lấy chân của đứa bé, rồi khóc lóc kêu gào. Trời ơi, Linh đó hả con? Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy hả con? Những tiếng khóc ai oán, không có được đứa bé này mảy may để ý đến. Nó ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía Linh đường bên trong nhà. Khỏi phải nói, Khương như chết đứng, bởi hơn ai hết, gã đang rất hoảng sợ. Cái ánh mắt của đứa bé kia, sao nó lại trông giống với vẻ mặt lúc bị hãm hiếp như vậy quá chứ? Không, không được để lộ, không được để lộ ra chứ. Khương tự nhắc với bản thân mình như thế rồi căng người lên, cắn răng mà chịu đựng. Bởi Khương biết, nếu như hoảng sợ hay có một hành động gì đó thái quá, thì sẽ bị nghi ngờ. Và rồi cũng may cho gã khi mà trong lúc ấy mọi người đều chú ý tới đứa bé kia. Cười thêm mấy tiếng nữa thì cái thân người nhỏ bé lần nữa đã đổ vật xuống dưới nền đất rồi ngất lịm đi. Sau khi đưa đứa bé đi vào trạm xá thì bầu không khí căng thẳng vẫn không hề giảm đi chút nào. Không nán lại thêm, Khương lại vội vã rời khỏi đám tang của Linh. Trên đường về, chốc chốc gã lại nghe thấy có tiếng ai đó văng vẳng gọi mình. Nhưng đến lúc này quay ra thì hoàn toàn không có thấy ai. Về đến nơi, việc đầu tiên mà Khương làm không phải là mở tủ cất giấu tiền để lấy từ chỗ của Tuấn như dự định ban đầu, mà gã ngồi phịch xuống bộ bàn ghế, đưa tay rứt rứt lên trên trán của mình liên hồi. Cũng phải thôi, bởi giờ đây Khương đã hoàn toàn tin vào cái chuyện vong hồn của Linh rồi. Mà càng tin thì lại càng có tỷ lệ thuận với sự sợ hãi. Gã bắt đầu nhớ lại những câu chuyện về ma quỷ trả thù, rồi người ta tự tử và bị ám ảnh mà trên bàn nhậu hay nghe đám bạn kể lại. Và cái kết cho những câu chuyện như vậy thường là cái phẩy tay gạt phăng đi sự tự tin của bản thân mình. Trên đời này thì làm gì có ma quỷ chứ? Toàn lừa lựa nhau mà thôi. Ấy thế mà bây giờ, gã đã lại nếm trải được một cách rõ ràng về cái thứ tâm linh kia. Đúng thực là một sự chớ trêu mà nực cười. Trời gần về chiều thì cơn mệt mỏi trong người của Khương cũng quay trở lại. Thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn khi gã bắt đầu lên cơn ớn lạnh. Sốt kèm theo lạnh rét run người. Khương nằm ở trên giường, quấn mền kín mít từ đầu cho tới chân rồi rên hừ hừ. Gã cho rằng chắc qua cái đêm bị bỏ rơi ở trên đường kia nên mũi rừng chích khiến cho gã đã bị sốt rét. Căn bệnh này tuy ở thời hiện đại không có còn quá nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, gã thực sự ghét cái việc phải ở một mình lắm. Đợi qua đợt này, mình nhất định sẽ kiếm vợ, sinh con đẻ cái cho ấm thân. Dù sao cũng có tiền rồi cơ mà. Lấy vốn làm ăn, nhất định là sẽ phất lên, bỏ luôn cái kiếp giang hồ bạc bẽo này đi. Miên man trong đống suy nghĩ, Khương thiếp đi lúc nào không hay. Và cũng chính là lúc này, gã lại bị kéo về thực tại đầy đáng sợ. Thêm một lần nữa, Khương bắt gặp Linh ở trong giấc mơ của mình. Cô vẫn với cái gương mặt lạnh lùng, đưa tay bám lấy khung cửa sổ như muốn luồn vào. Thân thể của Linh lúc này không biết là do dẻo dai hay là bị bẻ gãy nữa, mà nó cố thò vào đầu và cánh tay vào chỗ của Khương nằm. Còn thân người thì ở bên ngoài, trông chẳng khác gì là một con rắn cả. Quá kinh hãi, Khương toan vùng bỏ chạy, nhưng cả người gã bây giờ làm gì còn chút sức lực nào. Thế là đành nằm im chịu trận. Đầu của Linh áp sát người của Khương, thậm chí còn đủ gần để có thể cảm nhận được cái hơi thở phì phò đang hấp hối của gã nữa. Cô thì thầm gì đó, nhưng hai bên tai của Khương đều đã bị ù đi, nên không nghe ra được thứ gì. Nói xong, Linh cười the thé lên, rồi vụt biến mất. Tuy không còn phải chứng kiến cái hình ảnh của cô, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó. Nó khiến cho Khương bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí trong cơn sốt của mình, gã còn thầm ước cho mình chết quách đi cho nó xong. Gần sáng, cơn sốt hoành hành càng át liệt hơn, khiến cho Khương rú lên mấy tiếng. Cứu với! Tiếng kêu thều thào của gã phát ra cuối cùng cũng có kết quả. Từ bên ngoài, Khương lờ mờ nghe được có tiếng người đang réo gọi tên mình, thậm chí còn dùng tay đập vào cửa rầm rầm nữa. Tuy không biết đó là ai, nhưng bản năng sinh tồn của con người mách bảo Khương phải dùng hết sức lực còn lại để mà gào lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Một âm thanh khô khốc vang lên, và đó cũng là những gì cuối cùng gã đã cảm nhận được trước khi chìm vào trong cơn mê man bất tỉnh nhân sự. Cho đến lúc tỉnh dậy thì gã mới nhận ra rằng mình đang nằm ở trong trạm xá rồi. Thoáng thấy bóng của một cô y tá ở gần đó, nên Khương đã cất tiếng gọi. Cô gì ơi! Cô gì ơi! Từ bên ngoài, cô y tá bước vô với một thái độ không mấy thiện cảm. Chắc có lẽ trong cái trạm xá này, ai cũng đều quen mặt những thành phần bất hảo như Khương rồi. Những lần gã vào đây, nếu không vì băng bó vết đâm chém, thì cũng là đưa anh em xã hội vào để cấp cứu. Giờ đây, tuy không nói ra, nhưng có lẽ trong đầu của một vài người thậm chí là còn chủ cho gã chết đi để cho cái xã hội này bớt đi cái phần nhũng nhiễu tai ương. Tỉnh rồi sao? Câu nói cộc lốc của y tá vang lên. Nếu như bình thường, Khương sẽ nổi đóa lên rồi, gây chuyện. Nhưng thực sự là lúc này gã không còn một chút sức lực nào hết. Khương gật gù, chỉ tay vào các bình nước cất đang được truyền vào trong cơ thể của mình rồi hỏi lại. Tôi bị bệnh gì đó à cô? Sốt rét, không có nặng lắm. Uống thuốc vài hôm là khỏi. Nói xong, cô y tá quay ngoắt đi. Khương thả người nằm xuống giường. Hiện tại cơ thể của gã đã phục hồi đến 70-80% rồi. Bởi sự khó gần của cô y tá lúc nãy, nên Khương cũng không thể hỏi xem ai là người đã đưa mình vào viện. Nếu như biết đó là ai, thì chắc gã sẽ không ngần ngại để mà thưởng một số tiền kha khá vì cái ơn cứu mạng này. Lát sau, từ bên ngoài cửa phòng bệnh đã có tiếng gõ cửa. Khương ngóc đầu dậy xem, thì nhận ra người đến thăm mình chính là Tuấn. Tuy nhiên gương mặt của anh ta có phần khá hoang mang. Sao mày biết tao ở đây mà tới? Khương hất hàm hỏi đối phương. Lúc nãy tao tới nhà mày tìm, thì nghe hàng xóm chỉ vào đây. Mày làm sao thế? Mới hôm qua còn khỏe mạnh đây cơ mà. Trước câu hỏi của Tuấn, Khương thở dài, nhưng gã vẫn không có muốn tiết lộ về chuyện gặp hồn ma của Linh. Tuấn thì khác. Anh ta đảo mắt qua lại rồi ghé sát tai của Khương mà thì thầm. Này, con Linh nó lại hiện về đó đấy. Khỏi phải nói, Khương dường như quá ám ảnh với cái tên Linh. Mỗi lần gã cứ nghe thấy nó được cất lên thì y như rằng là một điều không hay vậy. Nhưng Khương thì vẫn cứ tò mò lắm. Gã hỏi dồn. Sao? Nó lại hiện về nữa à? Hiện ở đâu? Mày, Mày nghe ai nói thế? Gương mặt của Tuấn trở nên nghiêm trọng hơn. Anh ta thở dài chỉ tay vào người của mình. Chính tao. Chính tao là người chứng kiến đây này. Cái gì? Lần này thì Khương có lý do để bất ngờ. Bởi Tuấn thực ra không trực tiếp dính tới cái chết của Linh. Vậy thì tại sao cô ta lại có thể hiện ra rồi hù dọa anh ta được chứ? Nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tuấn lại lần nữa nhìn quanh dò chừng. Mày có nhớ mấy cái hình mà đêm hôm đó mày gửi cho tao không? Nhớ. Thì sao? Tối hôm qua, tao sực nhớ ra nó, nên định vào tìm rồi xóa đi. Chứ nhỡ bị lọt ra bên ngoài thì sinh chuyện. Nhưng mà xóa hoài không được. Tao không biết là điện thoại của mình đã bị gì nữa. Mày cứ thử cúp nguồn, rồi bật mở lại chưa? Rồi. Và chuyện tiếp theo mới đáng kinh cả. Tuấn kể tới đây thì ngưng lại. Anh ta móc điện thoại từ trong túi của mình ra, sau đó bấm bấm mấy cái rồi chìa sang phía của Khương. Đây, mày xem đi. Khương đưa mắt nhìn theo, thì gã nhanh chóng giật mình, bởi trong màn hình là một bức ảnh chụp lại đúng cái hiện trường nơi mà gã đã gây ra tội ác của mình. Nhưng không hề thấy Linh nằm lõa lồ ở đó. Khương toan định nói rằng đây là một bức ảnh chụp vào lúc khác, nhưng gã đã nhanh chóng khựng lại, bởi tên người gửi tấm ảnh không ai khác chính là tên tài khoản Facebook của Nguyễn Văn Khương. Hay nói chính xác hơn, người gửi chính là gã. Hơn nữa, ngày tháng ghi trên đó lại đúng là cái ngày mà Khương gây án. Gã ấn vào từng bức hình một, đúng là mọi thứ đều trùng khớp, chỉ có điều không thấy Linh xuất hiện ở trong bất kỳ một tấm nào cả. Khương cũng thử xóa đoạn nói chuyện này, nhưng giống với những gì Tuấn nói lúc nãy, gã không thể nào xóa mất được cuộc hội thoại này. Cái gì thế này? Tuấn cầm lại chiếc điện thoại lên, anh ta thở dài rồi nói. Chưa hết đâu. Tối qua trong giấc mơ, tao gặp con Linh. Nó hiện hồn về đứng ngay ở đầu giường của tao mà cười khúc khích kìa. Trông nó thực sự là tao sợ vãi đái cả da đấy. Chật vật mãi mới tỉnh lại được. Tao thức luôn tới sáng, định tìm mày kể ra đây này. Mày không thấy nó hiện về thật à? Trước câu hỏi của Tuấn, Khương biết đây không còn là vấn đề cá nhân nữa. Gã đành kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe tới đâu, cặp mắt của Tuấn trợn trừng lên tới đó. Gai ốc của anh ta nổi lên khắp người. Khương kể xong thì cũng là lúc mà anh run lẩy bẩy. Chết mẹ rồi. Nó ám mình thật rồi mày ơi. Tao chỉ nghĩ là chỉ có một mình tao thôi. Nhưng không ngờ sự việc nó lại nghiêm trọng như vậy. Mày định tính làm sao? Còn làm sao nữa? Tuấn gắt lên. Mau đi tìm thầy bà về yểm cho cái vòng nó lại đi chứ còn làm sao. Không có ngày hai đứa mình bị nó ám cho chết chung đấy. Nhưng mà trước giờ tao chưa từng làm chuyện này. Giờ cũng không biết thầy bà nào hết. Yên tâm, tao có quen. Đợi mày xuất viện đi, rồi hai đứa đi. Khỏi, tao khỏe rồi. Vừa nói, Khương vừa đưa tay giật cái kim truyền dịch ở trên người mình xuống. Gã nhót xuống dưới giường như chưa từng xảy ra vấn đề gì vậy. Nhưng có lẽ đúng là không có nhiều thời gian nữa. Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi trạm xá. Trên đường đi, Tuấn liên tục giới thiệu về người mà cả hai sắp gặp. Đây là một ông thầy bùa người Miên, dân trong vùng gọi là Thánh Quân. Trên dưới đệ tử của ông rất là nhiều, nhưng mà được phái đi khắp các nơi để mà làm đạo cứu người. Giờ chỉ còn có một mình ông lủi thủi ở trong cái am thờ mà thôi. Hơn 3 giờ chiều, cả hai cuối cùng cũng tới nơi. Trên đường đi, Khương mặc dù đã được nghe kể, nhưng gã cũng không thể nào ngờ được rằng cái am thờ này lại lớn và đồ sộ như vậy. Tuấn có vẻ đã ghé nơi này khá nhiều lần. Gã đang định cất tiếng gọi ở người bên trong, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, môi mấp máy. Nó... Vừa nói, Tuấn vừa đưa tay chỉ vào trong am. Không có quá khó để Khương nhận ra thứ đối phương muốn nói là gì. Đó chính là một chiếc xe máy được dựng ngay ngắn trước bậc thềm. Và đặc biệt hơn, dựa vào biển số xe, cả hai có thể biết chủ nhân của nó chính là Bảy Cỏ. Đúng, bởi trong cái ấp Tân Tiến này thì làm gì có ai sở hữu chiếc xe mô tô phân khối lớn với biển số ngũ quý được chứ? Nhưng điều khiến cho cả hai quan tâm đó chính là tại sao Bảy Cò lại xuất hiện ở đây. Gã cũng muốn nhờ ông thầy Thánh Quân kia giúp đỡ một chuyện gì ư? Thắc mắc chưa kịp giải đáp thì có tiếng người cười nói từ bên trong vọng ra. Tất nhiên cả hai không thể để bị phát hiện vào lúc này, vì không biết sẽ phải nói gì với bầy cò nếu vô tình để cho gã bắt gặp. Thế là Tuấn và Khương, hai người nhanh chóng tạt vào một cái quán gốc cây me cổ thụ gần đó mà đấp. Bầy cò từ trong am bước ra, hắn đeo đôi kính râm màu đen. Tuy nhiên không có thể che giấu được sự uể oải và sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của mình được. Chiếc mô tô rú ga vụt biến về phía trước, để lại đống khói mịt mù. Lúc này Tuấn mới rời khỏi chỗ nấp, kéo theo Khương rồi tiến vào trong am thờ. Vào tới nơi, anh ta cất tiếng gọi khe khẽ. Thầy ơi! Thầy ơi! Từ bên trong, có tiếng dép lẹt quẹt vọng lại. Tiếp đến, Khương trông thấy có một ông già lọm khọm chống gậy bước ra. Ông ta hất hàm về hướng của hai người, rồi hỏi bằng một cái giọng lơ lớ tiếng Kinh. Ai đó? Tới làm bùa hay chữa bệnh vậy? Dạ, con làm bùa. Tuấn cười tươi rồi nói. Bữa giờ làm ăn thất bát quá à? Chắc... Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, thì Tuấn đã bị ông thầy thánh quân kia giơ tay ngăn lại. Không, tôi không còn làm bùa nữa. Mời hai cậu về cho. Dứt câu, chưa cần biết phản ứng của Tuấn và Khương ra sao, nhưng ông ta đã vội quay ngoắt vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Má nói chứ, thầy bà cái kiểu gì vậy? Khương gắt lên, bởi gã cho rằng cái hành động của ông thầy này là bất lịch sự và không có tôn trọng người như gã. Còn Tuấn thì lại khác, gã lắc đầu kéo bạn đồng hành ra bên ngoài đường. Vừa đi Tuấn vừa giải thích. Tao nghĩ chắc ông ấy đang làm bùa cho ai đó, nên hết công lực mất rồi. Tao từng chứng kiến một lần rồi, nhưng không biết đợt này ông làm bùa gì mà ghê gớm vậy chứ. Trước cái sự giải thích của Tuấn thì tuy không mấy hài lòng, nhưng Khương cũng chẳng thể làm gì được hơn. Đành phải hẹn ngày hôm sau để đến thử lại lần nữa. Trên đường về, Khương lần nữa vô thức đi ngang qua ngoài bến và gã đã nhanh chóng khựng lại bởi đám đất nơi lúc trước Linh bị giết chết hiện đang có khá đông người đứng. Họ khoanh vùng, đào đất trộn bê tông. Theo như trí nhớ của gã thì nơi này làm gì có chủ sở hữu. Thế là Khương chạy xe đến, ngoắc một cái người gần đó rồi hỏi. Này, mấy ông làm gì đấy? Cái này hả? Tụi tôi đang đổ móng chuẩn bị xây miếu. Cái gì? Xây miếu? Khương giật mình. Miếu gì vậy? Thì miếu của con Linh đấy. Thằng bầy cò nó xin mua lại miếng đất ở đây rồi, xây lên để cho có chỗ hương hỏa cho con Linh. Nghe bảo linh hồn của con Linh nó chưa siêu thoát, lại chết bờ chết bụi nên không có về được. Nghe đến đây, tất nhiên tâm lý của Khương có phần nao núng. Giờ thì chuyện vong hồn của Linh còn đang lởn vởn đã được tất cả mọi người biết. Về đến nhà, Khương lại tiếp tục mường tượng ra cái cảnh. Nếu như ngôi miếu của Linh được xây xong, đằng nào thì cũng có vài kẻ tới để cầu cơ xin số đề. Chẳng may cô ta hiện lên, mách bảo rằng chính hắn ta là thủ phạm. Thì lúc ấy, cho dù có không có chứng cứ, cũng chẳng thoát được sự trả thù của bầy cò. Càng nghĩ, gã càng thấy mảnh đất này không thể ở lâu được nữa. Khương chạy vào trong tủ, kiểm đếm lại số tiền của mình lại lần nữa rồi lên kế hoạch bỏ trốn lần thứ hai. Lần này sẽ chỉ có một mình gã biết mà thôi. Thế là sau khi đếm tiền xong, Khương nhanh chóng chạy ra ngoài bến xe, hỏi mua vé xe, rồi tìm đường vượt biên. Để cho chuyến đi được chót lọt, Khương bỏ thêm một số tiền nhờ người móc nối với một công ty xuất nhập khẩu, rồi cho hắn đi theo diện xuất khẩu lao động. Nếu thành công thì vài ba năm nữa sẽ không có còn ai nhớ tới cái tên của gã. Và có vẻ như vận may của Khương đã đến khi vừa trùng hợp là rạng sáng ngày mai sẽ có một đợt đi xuất khẩu. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Khương quay trở về nhà và ngập tràn sự hy vọng. Chỉ còn 2-3 giờ đồng hồ nữa thôi thì gã sẽ chếm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại hết những thứ nhiễu nhương phức tạp ở đây để bắt đầu cho một cuộc sống mới. Khương nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường rồi thầm nghĩ. Mới 8 giờ tối, thôi tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức vậy. Thế là gã leo lên trên giường, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bởi sự vui sướng đang có trong người khiến cho Khương quên đi cái nỗi ám ảnh ngày qua của mình đã phải gánh chịu trong đó. Chính là bị vong hồn của Linh quấy phá. Và tất nhiên, chưa ngủ được bao lâu thì Khương đã bắt đầu nghe bên tai của mình vang lên tiếng thì thầm. Anh Khương ơi! Anh Khương ơi! Không cần mở mắt, Khương cũng biết mình đang đụng độ với thứ gì. Gã lắp bắp khấn. Linh, Linh ơi làm ơn, xin mày hãy buông tha cho tao đi. Làm ơn đi Linh, mày cũng chết rồi. Sao mày cứ bám tao hoài thế? Anh Khương ơi, cứu em với. Khương giật mình bởi giọng của Linh lúc này hết sức yếu ớt, hơn nữa không hề có âm điệu rùng rợn như trước. Lấy làm lạ, gã liền từ từ hé mắt ra nhìn, trong đầu chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ chứng kiến cái cảnh kinh dị của cô. Ấy thế mà bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Khương không hề thấy Linh đâu cả nữa, thậm chí đảo mắt hết cả gian phòng cũng không có thấy có. Gã ngồi bật dậy khỏi giường, miệng thì vẫn lẩm bẩm. Vừa rồi, hình như là nó cầu cứu mình. Tại sao nó lại nói thế nhỉ? Đầu của Khương nhanh chóng nhảy số, bởi từ khi Linh mất đến giờ, chẳng phải cô luôn thù hận gã hay sao? Giờ thì lại kêu cứu. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Càng nghĩ, Khương càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nhưng tạm thời, đầu óc đầy rối loạn của gã không thể nghĩ ra được. Cũng không có còn quá nhiều thời gian, Khương quyết định không ngủ mà ra ngoài hiên để mà hút thuốc cho tỉnh táo. Ngoài trời đêm nay do đợt không khí lạnh tăng cường nên có phần khá rét, cộng với chứng sốt rét chưa khỏi hết của mình, cho nên mặc dù mặc đến hai lớp áo trên người, nhưng Khương vẫn cứ rên lên hừ hừ từng hồi. Cũng may hơi thuốc lá đã làm cho gã ổn định hơn đôi phần. Và rồi trong lúc loay hoay giết thời gian thì Khương đã giật mình bởi có một người đang lái xe vụt qua. Tất nhiên gã đã nhận ra đó là ai rồi. Bảy co. Khương thì thầm gọi tên của người vừa đi qua kia. Nhưng sự xuất hiện của bảy co ở đây cũng không có gì quá bất ngờ. Bởi đối với những kẻ kinh doanh dựa trên bài bạc và những trò vui chơi bị cấm như gã, thì việc đi ra ngoài vào nửa đêm như thế này cũng không có điều gì là lạ. Nghĩ tới bảy co thì đầu óc của Khương lại xuất hiện thêm hình ảnh của Linh. Gã thở dài. Hay là trước khi đi, mình tạt qua thắp cho nó nén hương. Biết đâu nó động lòng kẻ sắp phải tha hương cầu thực như mình, mà nó sẽ tha cho. Chỉ biết đâu nó theo nó ám tới tận bên đấy, thì cũng không có làm ăn gì được mất. Nghĩ tới đây, Khương quyết định vào trong nhà để kiểm tra lại đồ đạc lần nữa. Xong xuôi, gã với tay lấy mấy cái nén nhang, rồi lọ mọ đóng cửa bước ra bên ngoài đường. Bên ngoài vắng hoe không có một bóng người. Khương vừa đi vừa xoa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh. Đi chừng hơn chục phút nữa thì gã cũng đã tới nơi. Thế nhưng thêm lần nữa, Khương giật mình bởi gã trông thấy bảy cò đang đứng giữa đống xi măng đất đá. Thì ra lúc nãy, bảy cò chạy ngang qua nhà của gã là trên đường để đi tới đây. Nhưng tại sao hắn đến đây vào lúc nửa đêm như thế này? Lại không giống đi thăm viếng, bởi Khương không có thấy đối phương đem theo nhang đèn hay bất cứ lễ nạp gì để mà thờ cúng. Thấy làm lạ, thế là gã nép sát người vào cái hàng rào rồi từ từ quan sát. Chỉ mấy nửa ngày mà đám thợ đã xây xong cái nền miếu rồi. Chắc độ chừng nay mai là sẽ hoàn tất thôi. Bảy cò đi một vòng quanh nền đất, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng do đứng quá xa nên Khương không nghe thấy gì được. Đi thêm mấy vòng, hắn cúi xuống, móc trong túi quần của mình ra một con dao, rồi nạy mấy viên gạch lên. Vốn mới được xây còn chưa khô hết, nên bảy cò đã làm nó rất gọn gàng. Sau khi bật được khoảng 3 viên gạch lên thì gã tiếp tục lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, nhỏ bằng lòng bàn tay rồi nhét vào trong mấy cái lỗ gạch. Xong xuôi, bầy cò xếp chúng về đúng vị trí cũ rồi nhanh chóng rời đi như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Đợi cho gã đi khỏi, Khương mới lần mò ra với cái ý định thắp nén nhang cho Linh. Nhưng giờ đây, gã còn muốn thử xem vừa rồi bảy cò đã nhét thứ gì vào trong viên gạch kia. Ra tới nơi, không khó để Khương có thể biết được đâu là viên gạch đã được nạy lên. Gã đưa tay mình nhấc chúng lên, cuối cùng thứ bên trong cũng lộ ra là một bọc giấy nho nhỏ, 3 viên gạch và 3 bọc như thế. Cái gì thế này? Khương lẩm bẩm, sự tò mò trong người tiếp tục thôi thúc gã mở một bọc ra nữa. Và rồi, những thứ bên trong đã được lộ ra, bao gồm tấm ảnh thẻ của Linh, vài sợi tóc cùng với một lá bùa màu vàng. Tất nhiên Khương không hiểu đây là gì rồi. Nhưng gã nhớ ra sự xuất hiện vào lúc chiều của Khương ở nhà của ông thầy Pháp mà Tuấn đã dẫn tới. Rất có thể tất cả những thứ này đều là của bảy cò đã xin được ở đó. Nhưng nếu như thế thì tác dụng của những lá bùa này là gì? Và tại sao bảy cò lại xuất hiện ở khoảng thời gian này để giấu bùa vào trong cơ chứ? Dù gì thì hắn ta cũng là chủ nhân của nó, thậm chí còn là chồng của Linh nữa cơ mà. Ắt hẳn hắn ta đang giấu giếm một thứ gì đó rồi. Vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên Khương đã giật bắn mình, bởi mải mê suy nghĩ mà gã không hề hay biết bảy cò đã quay trở lại và đứng trước mặt của mình. Anh Bảy. Khương ấp úng gọi tên đối phương. Mày tới đây làm gì? Ai cho mày đụng vào đó hả? Vừa nói, bảy cò vừa nhìn chằm chằm vào cái gói bùa trên tay của Khương. Cái biểu hiện này càng củng cố thêm cái sự nghi hoặc của gã. Khương đổi giọng. Anh Bảy cứ bình tĩnh ạ. Cái này là gì sao? Sao nửa đêm nửa hôm anh lại mò giấu nó xuống dưới đền à? Anh muốn yểm con Linh à? Mày... Bảy cò trợn trừng mắt. Mày im. Mau đưa cái đấy cho tao. Mau đưa đây. Đưa lại đấy cho tao. Tất nhiên Khương không thể nghe theo lời của hắn rồi. Trong lúc đấy, gã đột nhiên cảm nhận thấy bàn tay cầm bùa của mình nóng ran lên. Thậm chí là cái bức ảnh thẻ của Linh run run. Và rồi, Khương cũng đưa ra được cho mình một sự quyết định hết sức táo bạo. Gã xòe lá bùa cùng với tấm ảnh kia, rồi xé toạc cả hai cùng một lúc. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy, bảy cò hét lên kinh hãi. Ấy, đừng, mày đừng làm. Nhưng đã muộn. Khi hắn ta lao đến thì sự đã rồi. Giật lá bùa ở trên tay của Khương, hắn run rẩy rồi đổ vật ra sàn nhà. Những tưởng đâu chuyện kỳ lạ đã kết thúc. Nhưng không. Từ trên trời, một tia sét đánh thẳng xuống chỗ của hai người đứng. Cũng may nó đã chạch hướng đi mất một chút, chứ không có chắc chắn tính mạng của hai người đã không thể giữ nổi mất rồi. Sau khi định thần lại, Khương lom khom đứng dậy, gã hướng cặp mắt của mình về phía bầy cò, còn đối phương thì có vẻ lạ lắm. Cụ thể bầy cò ngồi phịch dưới đất, đầu gục thẳng xuống, còn bàn tay bàn chân thì run lên bần bật. Thấy thế thì Khương đã thì thầm. Có khi nào nó bị sét đánh trúng không? Kể cũng lạ, thời tiết như vậy mà lại có sét lúc này ư? Vừa dứt câu, Khương lần nữa đã khựng lại bởi tiếng cười khằng khặc phát ra từ phía của bầy cò. Tuy vậy cái giọng này lại không giống giọng của hắn lắm. Ê, bầy cò! Khương hất hàm gọi với sang. Mày có sao không đấy? Cần tao gọi cứu thương không? Giọng cười này ngày một to và khản đặc hơn, kéo theo cả thân thể của bầy cò run lên một cách dữ dội. Và rồi khi hắn ngước đầu của mình lên, thì hỡi ôi, toàn bộ gương mặt của gã đã biến dạng hết. Hai con mắt như lồi ra, còn cái miệng thì ngoạc ra đến tận mép tai. Liệu hiện trạng này có phải là do tia sét kia đánh trúng không vậy? Còn đang chìm trong cái sự hoang mang, thì cái giọng trầm khàn, âm vang kia lại cất lên lần nữa. Anh Khương ơi! Anh Khương ơi, cứu em! Cứu em với! Khỏi phải nói, Khương sợ đến rùng mình, bởi gã nhận ra được sự quen thuộc của thanh âm này. Hay nói đúng hơn, đó chính là của Linh. Sự sợ hãi đã làm cho Khương giật lùi về phía đằng sau mấy bước, tay thì xua xua liên hồi. Đừng qua đây, đừng qua đây, tha cho tao đi. Anh Khương, cứu em với, cứu em với. Giọng nói của Linh mỗi lúc một yếu đi, phải mất thêm một lúc thì Khương mới có thể định thần lại được. Anh lắp bắp hỏi, mày muốn cái gì vậy? Còn hai gói bùa nữa, anh xé hết đi, cứu em, xé hết đi. Sực nhớ đến hai viên gạch còn lại, cộng thêm nỗi sợ hãi vong hồn của Linh, nên Khương đã làm theo cô không có một chút do dự. Hai gói bùa lần lượt được xé bỏ, giọng nói của Linh cũng thanh thoát hơn, chứ không có nặng nề như trước. Anh Khương, cảm ơn anh đã cứu em. Ê, mày nói gì vậy? Tao không hiểu. Sao thằng bảy cò lại chụp bùa về yểm mày vậy? Nó... Chính nó là người giết em. Cái gì? Khương trợn tròn mắt, bởi hơn ai hết, gã biết chính mình là hung thủ cơ mà. Mày nói gì vậy? Đêm đó, sau khi anh hãm hiếp em xong, em tức giận lắm. Tỉnh dậy xong thì vội vàng gọi điện cho bảy cò. Gọi không được nên em đã nhắn tin kể rõ sự tình cho hắn biết. Nhưng hắn ta xuất hiện. Khi ra tới đó, ban đầu em giấu chuyện mình bị hãm hiếp, nhưng rồi hắn cũng biết. Hai bên cự cãi một lúc, trong cơn tức giận hắn đã bóp cổ em tới chết. Xong xuôi trông thấy ông Thịnh khùng gần đó, chắc ông ta đã nghe thấy tiếng tranh cãi làm cho thức giấc. Gã bảo ông ta lại, rồi chỉ tay vào thi thể của em, bảo ông ta ở lại trông nom. Khổ thân ông già niên ấy, đâu có biết gì, cứ ngồi yên như pho tượng, cho đến lúc công an tới bắt. Em chết oan ức, hiện về báo oán. Nhưng rồi năm lần bảy lượt hắn chuộc bùa về yểm lại. Mấy lần em hiện ra, định nói cho anh biết nhưng không được. Giờ anh cứu em rồi, coi như ân oán của chúng ta đã giải quyết hết. Anh đi đi, anh đi đi, coi như số phận của em hợp hư. Nghe tới đây, Khương rụng rời cả chân tay. Gã không có chút sợ hãi nào nữa. Thay vào đó, gã nhanh chóng đổ gục xuống nức nở. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời giang hồ của mình, Khương biết khóc vì hối hận là như thế nào. Đúng lúc đó, cơ thể của bầy cò rung lên bần bật mấy cái rồi bật ngửa ra nền đất bất động. Mọi thứ đã trở về cái vẻ im lặng. Khương khóc xong đứng lên, gã đưa tay chùi đống nước mắt nước mũi ở trên khuôn mặt của mình rồi xách túi hành lý lên. Cái bóng của Khương cũng dần dần khuất sau lũy tre. Ở đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng khóc ai oán và đầy thảm thương. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Nghiệt Tình Thù của tác giả Tuấn GP. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.